Nương nương rất khí phách, chỉ cưng chiều thái tử phi bướng bỉnh. Chương 3, vừa thấy đã yêu. 1. Góc truyện audio.com. Một tòa cung điện xanh vàng rực rỡ tọa lạc tại thủ đô kinh thành, dựa vào núi mà xây, rất cao chót vót, thấp thoáng ở núi rừng, tĩnh u mà sâu xa, không khí thanh tĩnh, phút chốc đều tựa như thiên cung, âm khí trong trẻo bậc thềm thạch hoa dưới mặt đất tản ra hương phấn, gió buổi sáng thổi qua, một hồi hương thơm xông vào mũi. Tiểu cung nữ Thanh Thanh bưng mâm đựng cây dưa hồng, trên bàn lá sen, ngâm nhẹ tiểu khúc, không nhanh không chậm sải bước trên bậc thềm thanh ngọc thạch, thỉnh thoảng hướng một chút cung nữ thái giám xông tới gật đầu chí lễ. Dưa gang, Thanh Thanh, cây dưa hồng chuẩn bị xong chưa, hoàng hậu nương nương vội vàng muốn ăn đây. Một cung nữ ăn mặc phụ nhân trung niên cuống quýt đi tới, dò hỏi. Thu đại tỷ, ta đang muốn mang đến cho nương nương đây. Thanh Thanh bưng cái mâm trước mặt, bên môi nâng lên nụ cười đáng yêu. Kia mau đi đi, tránh cho nương nương chờ lâu. Cung nữ tổng quản Thu đại tỷ trời xanh là người nóng tính, không nói hai lời kéo Thanh Thanh, bước nhanh đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, một đoàn hắc áp từ giữa không trung rơi xuống, dọa hai người giật mình. Ai ra, Hạ Vân Hy rơi xuống ở giữa bồn hoa, phát ra một tiếng kêu đau. Thanh Thanh cùng Thu đại tỷ trừng mắt nhìn cô nương quái dị đột nhiên xuất hiện, nửa ngày không phản ứng kịp. Các cung nữ thái giám khác càng thêm ngu, miệng há thật lớn, thiếu chút nữa không có bị y phục đơn sơ trên người nàng mà làm sợ tới mức hộc máu. Trên người mặc áo màu đen không có che lưng, bó sát người bằng quần da cụt màu đen, chỉ dài tới đầu gối, cặp đùi tuyết trắng đẹp thon dài xông vào tầm mắt mọi người. Lúc này Hạ Vân Hy thần tình từ bãi bùn bò dậy, bị đám người trước mắt mặc cổ trang sợ ngây người. Quái, nàng không phải ở phía sau đài nghỉ ngơi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi người ta chụp ảnh đi? Bỗng nhiên, nàng nhớ lại cơn cuồng phong nổi lên, vòng tay sáng lên. Sau đó mình bị cuồng phong cuồn cuộn đến đây. Nên cái gì cũng không biết, ha ha, thật là ngại quá, quấy rầy các vị quay phim rồi. Tiếp tục, nàng lè lưỡi đi xuống bồn hoa, bây giờ mặc dù đầu đầy mê hoặc nhưng đối diện với đám người trừng trừng khiến lông mao nàng dựng đứng, vẫn là trước nên đi thì tốt hơn. Đợi chút, không đúng, công ty lúc nào thì có này chút diễn viên này, tại sao mình chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa bọn họ tự hồ cũng không nhận biết mình, đây cũng quá kỳ quái chứ. Chẳng lẽ, là những tiểu minh tinh mới vào nghề sao? Thu đại tỷ đầu tiên lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm khắc mở miệng quát nàng. Yêu nữ lớn mật dám xông vào cấm địa hoàng cung. Yêu nữ, ta, Hạ Vân Hy giật mình chỉ mình, trừng mắt trước lão nữ nhân này. Thì ra giống như Ô Ba San diễn trò diễn đến nghiện, cư nhiên mắng nàng là yêu nữ, còn nói cái gì tự tiện xông vào hoàng cung. Kinh nghiệm là chuyện tốt nhưng đùa giỡn quá đáng, sẽ không tốt đâu. Mặc thành cái bộ dạng này, không phải yêu nữ là cái gì? Nói, người nào phái ngươi tới? Gần đây trong cung hết sức không an tĩnh, một thời gian trước xuất hiện một tên thích khách, gần đây lại bắt được gian tế của địch quốc, bất kỳ người xa lạ đều cũng phải phòng ngừa. Làm ơn, đại thẩm, hiện tại đùa giỡn cũng đủ rồi, ngươi còn nghiêm túc như vậy cho ai nhìn? Nàng tức giận cau mày, thấy bốn phía cũng không có nhân viên làm việc cùng camera, liền phỏng đoán bọn họ nhất định là kết thúc công việc rồi. Chỉ là Ô Ba San này tựa hồ còn chưa đã ngứa bộ dạng. Góc truyện audio.com. Hảo, ngươi không muốn nói, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Thu đại tỷ cũng lười cùng nàng nhiều lời, cất giọng quát to. Người đâu, có thích khách, mau bắt thích khách, không bao lâu thị vệ tới một loạt om om đứng đầy cả vườn hoa. Yêu nữ này có thể là thích khách, mau bắt nàng. Thu đại tỷ hướng tay chỉ Hạ Vân Hy nói. Bọn thị vệ sau khi nghe xong, rối rít xuất kiếm. Hạ Vân Hy thấy tình huống có chút không đúng, nhanh chân mà bỏ chạy, bọn thị vệ theo sát ở phía sau. Này này, các ngươi có lầm hay không, quay phim mà thôi, không cần làm thật sự. Hạ Vân Hy ở trên núi giả, nhảy lên nhảy xuống, bay khắp nơi vọt, vừa lớn tiếng la ầm lên. Bọn cung nữ thái giám trợn mắt há hốc mồm, thấy Thanh Thanh là mở to hai mắt hết sức tò mò nhìn trước. Hạ Vân Hy vừa chạy vừa kêu, các ngươi đủ chưa, không nên quá mức. Ta không phải nghĩ nữa bồi các ngươi chơi cái gì kịch cổ trang. A, đột nhiên bay tới một trường kiếm lạnh lẽo thiếu chút nữa ngay giữa ngực nàng, làm sợ tới mức nàng hét dầm lên, như một làn khói leo lên đại thụ bên trái, tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà. Hoàn hảo nàng từ nhỏ liền thường leo cây, mới luyện thành thần tốc hôm nay, nếu không đã trở thành vong hồn dưới kiếm. Hạ Vân Hy thở gấp qua một hơi, đang muốn mắng lên, lại bị đập vào mắt có thể đạt được cảnh vật kinh hãi. Gỗ đàn hương điêu khắc thành mái đình cong, ngói xanh điêu khắc thành cửa sổ, ngọc thạch xây đắp thành tường, còn có quảng trường khổng lồ cách đó không xa, theo bậc thang ngọc thạch chậm rãi trầm xuống, cây cột từ xa điêu khắc hình rồng trông rất sống động. Tất cả mọi thứ ở trước mắt, tất cả đều là kiến trúc cổ đại, chỉ có người xưa mới có thể nhìn thấy kiến trúc kỳ quái. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng vô cùng khẳng định công ty điện ảnh và truyền hình tuyệt đối không có trường quay như vậy, hơn nữa coi như là Tê Thị cũng không có kiến trúc cổ xưa mà đắt tiền như vậy. Nhưng là, chẳng lẽ, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy leo lên sống lưng. Chẳng lẽ cái vòng cổ xưa đó, làm nàng xuyên qua thời không rồi hả? Điều này có thể sao? Hạ Vân Hy không thể tin nhắm mắt lại, chân thành hy vọng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng là, mở mắt ra thì cảnh vật vẫn như cũ. Trời ơi, ông đến cùng là đang làm cái quỷ gì vậy? Không được, nàng muốn hỏi rõ ràng, nhưng là còn chưa kịp mở miệng, Thu đại tỷ hung ác phía dưới kia đã lớn kêu lên. Mau bắt thích khách nha, lần này phi thân mà đến là đại nội thị vệ võ công cao cường, Hạ Vân Hy dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liền toát ra xuống, phi thân trở lại trên núi giả mới vừa. Bọn thị vệ càng thêm đuổi tận cùng không buông, Hạ Vân Hy liền định cùng bọn họ đánh tay đôi. May nhờ mình trước có học quyền đạo, từng đạt được vô địch đai đen, vì vậy mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng mình trong khoảng thời gian ngắn cũng ứng phó được. Bỗng nhiên, Hạ Vân Hy cảm thấy sau lưng tựa hồ truyền đến một hồi gió bén nhọn, chợt cảm thấy bả vai đau nhức kịch liệt, thân thể không tự chủ được theo cổ phong này ngã bay ra ngoài, nhất thời cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Ghê tởm, là ai ở sau lưng đánh lén ta? Chấm, Hạ Vân Hy căm tức quay đầu, căm tức nhìn cái tên đầu sọ ám toán nàng. Sau khi rõ ràng thấy dung mạo của đối phương, nàng hoàn toàn ngây dại. Nha, hảo nam nhân anh Tuấn, gocchuyenaudio.com, gương mặt tựa như băng khắc ra góc cạnh rõ ràng, hai đường cong cương nghị, mày rậm đều đều treo ở con mắt lạnh lẽo sâu không tưởng, sống mũi rất thẳng cùng mím chặt môi mỏng lãnh ngạo, đều khắc hoa hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn tú hơn người. Còn có toàn thân tán phát khí chất lạnh lùng thầm liệt, một loại phong thái vương giả mà người ngoài ngàn dặm không cách nào tiếp cận, cao quý mà xa cách. Ông trời, thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Nếu so sánh siêu sao thiên vương trong làng giải trí cùng với hắn, thật đúng là một trời một vực. Cách chương.